Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1195, chương 1196, Hải Yêu. Diệp Lăng ở trên lôi đài sở tác sở vi, không khác nào hung hăng quạt hải vu nhất tộc chỉnh thể một cái tát. Đừng nói những tộc nhân khác, tự liền Hải Thiên Phong đều ngồi không yên. Trong lòng sớm nhấc lên vô biên hận ý, đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không kiệt ngắn. Cái này vương bát đản lưỡng dạng đều chiếm, nhưng căn bản không thể chịu đựng được. Đều cho ta yên lặng một chút. Hải Thiên Phong sâu hấp một hơi, sau lưng tộc nhân mới yên tĩnh lại, chẳng qua ăn thịt người nhãn thần như trước màu đỏ tươi. Hắn muốn biết chúng ta hải vu nhất tộc thực lực. Vậy chúng ta liền hắn cái này tâm nguyện. Hải Thiên Phong khoát tay áo, theo bên người của hắn đứng lên một người đàn ông, vóc người xốc vác như to như cột điện, mặt ngoài thân thể càng là có tử kim sáng bóng nhường kính nể. Một không hơi thở lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng dũng động. Trong cơ thể tám cái thần mạch chậm rãi tản ra rạng rỡ thần thái. Mạnh mẽ. Diệp Lăng trong lòng trong nháy mắt nổi lên như thế cái cách nghĩ. Nhãn thần ngưng trọng một chút, người này tuyệt đối là trẻ tuổi trung một trong mấy người mạnh nhất. Xem ra cái này hải vu nhất tộc, cũng không phải sóng lớn được hư danh, tối thiểu cũng có vài cái có thể lấy ra chấn chàng tử. Hải Yêu, đi làm cho hắn kiến thức một chút, chúng ta hải vu nhất tộc lực lượng. Làm Hải Thiên Phong thanh âm rơi hạ chi về sau, cái tên này vì Hải Yêu ra hỏa mặt không thay đổi đi tới trên lôi đài. Hải Yêu lên đài, nhưng là đưa tới vô số người kinh hô, thậm chí bất khả tư nghị giật mình. Thiên, ngày, a, hắn làm sao lên rồi a? Đây chính là hải vu nhất tộc quyết định nội bộ hạt giống a. Căn bản không cần đấu loại thi đấu. Trực tiếp có thể tấn cấp vòng kế tiếp đó ha. Quỷ mới biết, cái này tiên đế làm sao sẽ bả. Đem, Hải Yêu cho trêu chọc đến đài lên. Bất quá ta biết một việc tình. Đó chính là cái này tiên đế xong đời. Hoàn toàn xong đời. Lời nói nhảm, còn cần ngươi nói a. Hải Yêu nhưng là mở ra tám cái thần mạch cường giả. Đúng vậy a. Coi như là một ít lớp người già trong cường giả, cũng mơ hồ cũng bị hắn siêu việt xu thế. Tám cái thần mạch lực lượng như chân long một dạng nằm ngang ở Hải Yêu trong cơ thể, cứ như vận hướng cái kia vừa đứng, tự lịnh hư không kiềm nén, người tiết độc ta hải vu nhất tộc vinh dự, phải chết. Hải Yêu nhìn Diệp Lăng mặt không thay đổi nói một câu, không có chút nào cảm tình. Ở chung quanh chỗ ngồi lên, An Lan không khỏi tự chủ khẩn trương lên, hai tay nắm thật chặt, đều toát mồ hôi, cái này Hải Yêu cường đại, nàng nhưng là rất rõ ràng a, vậy tuyệt đối kiêu ngạo sắc bất kỳ một cái nào không rơi trẻ tuổi. Thậm chí, cái này Hải Yêu còn có thể là lần này dũng sĩ đại chiến hạng nhất a. Yên tâm, Diệp Lăng không có dễ dàng như vậy bại. Một bên An Thiên Vương cũng là cười phong khinh vân đạm. Cái này Diệp Lăng mặc kệ thế nào, cũng coi như các loại. Chờ, cho hắn An Thần bộ lạc mặt mũi, dù sao cũng là hắn An Thiên Vương an bài đi lên. Nếu như dễ như trở bàn tay bị thua, hắn khuôn mặt trên, lên, cũng không có quang a. Ồ, An Lan kinh ngạc xoay người nhìn phụ thân. Trong mắt nàng vĩ ngạn phụ thân như trước cười. Đài lên, Diệp Lăng nhìn mặt không thay đổi Hải Yêu lắc đầu. Mặt lộ vẻ châm chọc màu sắc. Ngươi có biết hay không? Ta ghét nhất nhân gia vô hình giả trang xiên. Quặm mặt lại cảm giác mình rất đẹp trai không? Mở miệng ngậm miệng chính là nhường chết. Đợi đến ta ngược lại hả? Lại nói cũng không trễ. Nếu không, bây giờ nói ra đến. Sớm muộn được trở thành trò cười. Diệp Lăng nói mấy câu, nói Hải Yêu khuôn mặt sắc một mạch biến, thậm chí mơ hồ có chút không đè nén được tức giận. hỗn đản, mồm mép ngoan lưu loát. Chẳng qua thực lực của ngươi quá yếu, ở ta tuyệt đối lực lượng xuống, chính là một đống cặn bã. Hải yêu nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ một bước, thân thể như một đạo cuồng bạo cuốn tới như gió lốc. Hiu, thân ảnh biến mất, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã tới Diệp Lăng trước mặt. Nắm tay mạnh mẽ cầm, tám cái thần mạch lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ ở tại quả đấm mặt ngoài. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng cười nhạt, lập tức giơ tay lên. Trong cơ thể hắn vô số loại đáng sợ lực lượng trong nháy mắt dâng trào. Âm, hai quả đấm to chạm vào nhau. Từng cổ một lực lượng không ngừng ở quyền của hai người đầu trong lúc đó nhảy lên tóe phát ra. Thân thể hai người như trước chuyển cuồng oanh trạng thái. Thần sắc uy nghiêm, khuôn mặt sắc có chút kích hồng. Rất hiển nhiên đều rất cật lực. Tám cái thần mạch lực lượng đã có thể trấn áp nhất phương. Nếu như đối mặt năm cái thần mạch, đây tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép a. Chỉ là Diệp Lăng cũng không phải đèn cạn dầu. Bát trọng diệt cực kim thân lực lượng, thanh long huyết tủy, long chi lực, long hoàng phân thân, bốn đại bổn nguyên, ngũ hành đạo quả, tinh thần thân thể. Những thứ này đáng sợ lực lượng tích góp từng tí một đến cùng nhau. Không chút nào kém sắc hải yêu cái kia hủy diệt đáng sợ lực lượng. Khá lắm, dĩ nhiên có thể cùng hải yêu liều mạng một quyền. Hắn lực lượng thật là đáng sợ a. Đúng vậy a, mặc dù là chúng ta cái này đoàn người bên trong, đều đã có thể được xưng là thiên chi kiêu tử nữa à. Hỗn đàn. Một cái tiên đế làm sao lại mạnh như vậy a? Đây quả thực là sai lầm. Đài lên, Diệp Lăng cùng Hải Yêu nắm tay như trước chạm vào nhau. Lực lượng không ngừng tóe phát ra, như từng đạo hồng quang. Rầm rầm, lực lượng ánh sáng phi lướt dựng lên. Hai người đều là con ngươi trợn lên giận dữ nhìn. Lập tức thân ảnh liền lùi lại. Răng rắc một tiếng. Cái kia kiên cố vô cùng lôi đài, dĩ nhiên vào giờ khắc này ầm phá toái. Con bà nó, cái này đặc biệt điên rồi a. Đây là cái gì nhịp điệu? Cái này đặc biệt là cái gì nhịp điệu a? Ta đã chết lặng, cái này tiên đế thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Tất cả mọi người choáng váng, cái kia lôi đài nhưng là gia trì nào đó thần bí lực lượng a. Tuyệt đối kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là dưới mắt phá toái, để cho bọn họ tâm đều đi theo đề lên. Tái nhợt vô lực, ngươi rất mạnh, Hải Yêu thì thào nói, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, mới vừa va chạm nhìn qua là phong khinh vân đạm, nhưng thật ra là hắn cùng Diệp Lăng ở trong tối mà trong điên cuồng phân cao thấp. Diệp Lăng lực lượng không chỉ là thần mạch khủng bố lực lượng, càng là vô số loại ngưng tụ chung một chỗ đáng sợ lực lượng ngưng tụ hỗn hợp. Bây giờ nói những lời này, có phải hay không có chút quá muộn? Diệp Lăng lại tựa như cười lại tựa như không cười nói. Hải Yêu bây giờ nói lời này, có phải hay không có chút trở nên trước chính mình theo như lời nói che đậy? A hát, ngươi nghĩ nhiều lắm. Hải Yêu lắc đầu, lập tức hai cánh tay chấn động. Sau một khắc, ở thân thể hắn bên trong, dĩ nhiên lượn lờ bắt đầu một mịt mờ xanh thảm màu sắc. Mà cỗ triển lãm màu sắc, tràn ngập ở Hải Yêu mặt ngoài, dĩ nhiên tạo thành một cái cùng loại phòng ngự giáp tuyệt đối phòng ngự. Có thể một quyền để cho ta thi triển ra Hải Thần Giáp. Ngươi đủ để kiêu ngạo, Hải Yêu nhàn nhạt nói, hắn là ngạo khí trùng thiên. Nhưng là cũng hiểu được sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực. Huống chi đối mặt một cái không biết sâu cạn Diệp Lăng. Thiên, ngày, a, Hải Yêu thậm chí ngay cả Hải Thần Giáp đều thi triển ra. Đây chính là Hải Vu nhất tộc tuyệt học a, cơ hồ tương đương cho hắn nhóm tiên đế thần thông. Hải Thần Giáp có thể ngăn cách tất cả công kích, có thể nói vô địch. Xong. Cái này tiên đế xong, mọi người trong nháy mắt toàn bộ phản chiến, theo tâm lý không coi trọng Diệp Lăng. Dù sao Hải Thần Giáp uy danh, nhưng là hiển hách a. Diệp Lăng cũng là sững sờ. Cái này Hải Thần Giáp hầu như coi như là chính mình Long Phượng Bảo Thể. Chỉ là, thật đối với Diệp Lăng hữu dụng không? Sau một khắc, Diệp Lăng trong tay nhiều hơn một khối xanh đen cục gạch. Giản dị tự nhiên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.